Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Chương 23. Trường Lưu Khai Trương. Ngày này buổi trưa, Thường Uy ăn mặc một cái quần sóc từ chính mình vịnh bên trong đi ra. Màu đồng cổ da rẻ cùng cường tráng cơ thể lại như cổ Hy Lạp điêu khắc. Mãnh liệt nam tính khí tức, dù là ai cũng nhìn không ra hắn bộ thân thể này chỉ là cái không tới 18 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch, trừ miệng góc mới vừa mọc ra hiện ra thanh lông tơ. Vào lúc này Thường Uy hai mắt tinh quang phân tán, trong cơ thể khí huyết sôi trào, cương khí dâng trào, trầm trọng uy thế khiến nước biển vì đó né tránh. Thật lâu hắn mới đưa trong cơ thể sôi trào tinh khí bình phục, thật dài phun ra một cái lợi kiếm như thế khí, đánh nát mấy đóa nhảy lên đến bọt nước. Vì tu luyện, Thường Uy cũng là liều mạng. Ngăn ngắn thời gian 7 ngày, Thường Uy liên tục 3 lần mở ra thái dịch ngộ đạo. Vì bí mật mình luyện quyền thời điểm động tĩnh, hắn không thể không đem tu luyện nơi lựa chọn ở bên trong đại dương. Đúc thể 7 tầng, huyền vũ quyền kinh 7 tầng, mới vừa đột phá, tu luyện chuyện này đi, càng là đến chỗ cao thâm liền càng khó. Trước mở ra một lần thái dịch ngộ đạo, đột phá cảnh giới ăn cơm uống nước, có thể đến tầng thứ 6 sau khi, lại muốn hướng về trên leo, một lần liền không đủ. 3 lần, dựa vào lượng lớn Tây Dương Sâm dùng bổ ích tinh khí cùng nước biển thâm ép, mới miễn cưỡng đột phá, lần sau e sợ muốn mở 20 lần gia tốc mới được. Thường Uy mắt liếc vận số, ở 200 con số này trên, này vẫn là 3 lần tiêu hao qua đi số liệu, có thể thấy được này 7 ngày ám lưu chi mãnh liệt. Trùng xong tắm rửa, tẩy đi một thân dính ba ba cảm giác, Thường Uy trước tiên đi sau nhà tinh luyện tràng đem tinh luyện ra thực vật tinh hoa sinh mệnh thu hồi đến, sau đó lại cắt mấy xe cỏ linh lăng đưa vào đi tiếp tục tinh luyện. Ngày hôm nay hắn còn có việc, là liên quan với nông trường sự. Đến hiện tại, nông trường mấy trăm mẫu anh cỏ linh lăng đã phong cao lên tới Thường Uy thu gặt cũng không kịp. Hoàn cảnh là đến xúc nuôi bò dương thời điểm, vì lẽ đó ngày hôm qua Thường Uy liền gọi điện thoại hẹn tự tuốt một vị khác chủ nông trường. Dự định ngày hôm nay gặp mặt, thương lượng một chút, từ hắn chỗ ấy mua một nhóm bò trở về. Tự tuốt nơi này có mấy cái nông trường lớn, lúc trước này cụ thân thể chủ nhân cũ nhà chính là bên trong một trong. Nơi này nông trường đều là tính tổng hợp nông trường, vừa trồng trọt thu hoạch, cũng chăn nuôi dê bò. Bên trong dê bò chăn nuôi tốt nhất, gọi Andrew chủ nông trường, chính là Thường Uy ngày hôm nay muốn gặp người. Hẹn cẩn thận buổi tối ở kết phường nhà hàng gặp mặt. Tại sao là buổi tối đây? Bởi vì ban ngày bận bịu làm nông trường công việc này, sẽ không có thong thả. Thường Uy ngoại trừ nói là ngày hôm nay có việc, kỳ thực là 7 ngày không nhúc nhích, muốn đi ra ngoài đi một chút, bữa trưa chẳng muốn ở nhà ăn. Hắn mở ra hắn chiếc kia lão pickup, lắc lư thong thả đến trấn trên, thẳng đến Trường Lưu nhà hàng. Cái gọi là Trường Lưu nhà hàng chính là Thường Uy cùng Lưu Huyền Đức kết phường tiệm cơm, lấy hai người tính hài âm. Trường Lưu tên cũng dễ nghe, ngụ ý cũng không sai. Trên xe xuống, chỉ thấy nhà hàng ở ngoài trên ghế dài một đám người lớn, ngươi một câu ta một câu oán giận. Không sai, nhà hàng bút cách chính là như thế cao, không có cách nào a. Lúc trước còn muốn thân dân tới, có thể theo khách hàng quen càng ngày càng nhiều, nhà hàng không chứa nổi, làm sao bây giờ? Không thể làm gì khác hơn là theo đại lưu, làm hạn chế. Lưu Huyền Đức vì thế làm cái hội viên chế, phân đẳng cấp cao, nạp tiền nhiều, tuy rằng không có ưu tiên nguyên tắc, sẽ không bởi vì hội viên đẳng cấp cao là có thể chen ngang, nhưng dừng lại thời gian có thể kéo dài, phổ thông khách hàng thì lại không được. Dùng cơm thời gian hạn chế 30 phút, vượt qua phải đi, nhân vì cái này không thế nào người thời nay tình quy củ, làm cho nhà hàng khách mời trôi đi một phần, nhưng đối với nhà hàng doanh nghiệp lại không có ảnh hưởng gì cả. Ngày doanh nghiệp trong thời gian thời khắc đều là ngồi đầy, trôi đi cái kia một phần vốn là dư thừa, trừ phi khuếch nhà hàng lớn quy mô, không phải vậy nhật doanh thu chấm dứt ở đây, không thể lại chướng, đã cao lắm, có thể coi là đối với chuyện này nghiệp vô cùng coi trọng Lưu Huyền Đức. Cũng không đề cập tới khoách quy mô lớn hoặc là mở chi nhánh. Nói cho cùng, Lưu Huyền Đức cũng là một con cá muối, thỏa mãn với hiện tại tình hình. Thường Uy cũng như thế. Thường Uy ung dung đi tiến vào phòng ăn, bên ngoài chờ người vì thế mà choáng váng. Có người không cam lòng, đứng lên đến liền muốn gọi lại hắn, bị người lôi kéo nói rồi vài câu, mới biết Thường Uy là ông chủ. Lão Lưu đây, hỏi người phục vụ nói, nhà bếp. Thường Uy chạy tới nhà bếp, thấy lão Lưu đầu đầy mồ hôi, mấy cái hoa chơi xoay quanh, không khỏi nói, lão Lưu, người kỹ thuật này nhanh đặc cấp chứ. Lưu Huyền Đức vừa nhìn là Thường Uy, nhìn hắn nhàn nhã, nhìn lại mình một chút mệt gần chết, không nhịn được oán giận, ngươi liền vui đi, ta mệt gần chết. Ngươi chế giễu tới, Thường Uy cười ha ha, được rồi, ta cũng không quấy rầy ngươi, ta đi trên lầu, nhớ tới dành thời gian cho ta đến vài món thức ăn. Trên lầu phòng nghỉ ngơi, Thường Uy chơi 2 giờ máy vi tính trò chơi, mới ăn được chính mình nhà hàng cơm nước, mệt chết ta rồi. Lưu Huyền Đức đem một đại hoa khoai tây thịt bò hầm đặt ở Thường Uy trước mặt, lau mồ hôi. Đặt mông ngồi xuống, đến tìm cái chia sẻ. Không phải vậy ta cần phải chết ở nhà bếp không thể. Sớm gọi ngươi tìm mấy cái đầu bếp hỗ trợ. Ngươi không làm, hiện đang hối hận chứ. Thường Uy cầm lấy chiếc đũa, ăn như hùm như sói. Ta cái kia không phải nghĩ tiết kiệm thành Benny sao? Lưu Huyền Đức bực tức nói, vẫn là ánh mắt ngươi xem xa. Ta ngày mai sẽ nhận người, mở giá cao, mấy ngày nay tình huống thế nào? Thường Uy gật gật đầu, chuyển nói hỏi, hoàn thành, nói tới cái này, Lưu Huyền Đức liền vui vẻ ra mặt. Từ 4 ngày trước bắt đầu, chúng ta nơi này doanh nghiệp trong thời gian liền không rảnh quá một chỗ ngồi. Nhật doanh thu ổn định ở 2 vạn đô la Mỹ trở lên, cũng không tệ lắm. Thường Uy không khỏi gật đầu, một tháng thì có 60 vạn, lấy chúng ta nhà hàng khối lượng cơ thể, cao lắm. Lưu Huyền Đức do dự một chút, có muốn hay không khoách quy mô lớn? Thường Uy liền vội vàng lắc đầu, không được không được, ngươi còn hiềm không mệt đủ à? Lưu Huyền Đức không nói gì, dừng một chút, nói, hiện tại khách mời vẫn là quá nhiều. Hắn nói, thường thường bên ngoài chờ một nhóm người lớn cũng không phải cái biện pháp. Ta có một ý tưởng, chính là tăng cao đơn giá, bài trừ một ít thấp người tiêu thụ. Cứ như vậy ta có thể dễ dàng một chút, doanh thu nói không chắc còn có thể có tăng trưởng. Thường Uy nghe cảm thấy có đạo lý, theo lời ngươi nói làm. Vậy được, Lưu Huyền Đức nghĩ sau này mình có thể ung dung một điểm, cũng rất cao hứng. Sau đó nói, có điều có một việc đến cùng ngươi điện thoại cho, khả năng có phiền phức. Chuyện gì? Thường Uy ngẩng đầu lên, nhai kỹ, chúng ta nhà hàng chuyện làm ăn quá tốt, khó tránh khỏi chọc người đỏ mắt. Lưu Huyền Đức nói, ngày hôm qua bắt đầu trên trấn đám cặn bã liền ở bên ngoài lắc lư, ta sợ bọn họ gây sự. Thường Uy bỗng nhiên tỉnh ngộ, vậy ý của ngươi đây? Lưu Huyền Đức nói, hai cái biện pháp, hoặc là với bọn hắn ý tứ, hao tài tiêu tai, hoặc là tìm hai bảo vệ, chiêu bảo an. Thường Uy không chút do dự, ta một phân tiền cũng không cho những người cặn bã. Hành, ngày mai liên quan đầu bếp, ta cùng nhau chiêu. Nói xong sự, Lưu Huyền Đức xuống lầu tiếp tục bận biểu. Thường Uy sau khi ăn xong, ở một tiếng no nê, nhàn nhã xuống,